Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1190, 49 Tiên Tông cùng Long Đình ân oán. Đông Hải Nam Xa Hải vực, mây đen bắt đầu dần dần tiêu tan. Thần thú Phách Hạ rung đùi đắc ý, ung dung than nhẹ, ai, thiếu chút nữa cho là tổ địa khó giữ được đâu rồi. Tà Long nhất tộc thật đúng là dám chơi đùa a, ngay cả ta đều bị bọn họ bày một đạo, cũng không biết là ai cứu vớt tổ địa. Rất tốt, cảm tạ một chút hắn mới được. Thanh Long pho tượng ngay phía trước, từng cái thân hình bắt đầu xuất hiện, thật là chàng chiến đấu khốc liệt. Đông Hải Long Đình nhất phương đi vào thời điểm là 20, trở lại chỉ có 12 cái, tử vong tỷ lệ lập lên độ cao mới a. Bất quá, cũng coi là được rồi. Nếu như tổ địa hủy diệt, hai tộc toàn bộ cường giả đều chết ở nơi nào, đó mới nghiêm túc thảm. Tây Phương Long Lâm căn cơ sẽ bị thương nặng, Đông Hải Long Đình canh có thể sẽ hoàn toàn chơi xong. Thần thú Phách Hạ vừa nói đột nhiên mặt liền biến sắc. Đây là, cái kia đưa tới thiên địa đại biến người ngoại lai lại cũng ở tại chỗ. Thanh Long pho tưởng trước, hô, nơi này chính là Thái Sơ Đại Lục sao? Tiêu Đồ híp cặp mắt, sung sướng địa hô hấp, thật là một cái sinh cơ bừng bừng lại tràn đầy vô hạn khả năng đại thế giới. Ta thích nơi này, một trận đột nhiên xuất hiện nổ vang, chỉ thấy một cái đầu rồng quy thân, gần có nhân loại đại tiểu ô quy từ trên trời hạ xuống. Một đám long tộc thấy đầu này ô quy, đều rối rít hành lễ, tới chính là thần thú Phách Hạ phân thân. Phách Hạ không có nhìn Đông Hải Long Đình nhân, ngược lại đem con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Đồ. Hỏi, ngươi là Thái Cổ Long tộc? Chính vâng, Tiêu Đồ thoải mái thừa nhận, tự giới thiệu mình, ta là Cổ Long dãy núi Tiêu Thị nhất mạch Long tộc. Tên là Tiêu Đồ. Phách Hạ sắc mặt hơi tỉnh lại. Được rồi, nói cho ta một chút bên trong rốt cuộc xảy ra cái gì đi. Mọi người không dám thở ơ, đem bên trong sinh sự tình nhất ngũ nhất thập tự nói một lần. Ngao cá bạc đều không có tiến vào tổ địa Long tộc môn, cũng rối rít mặt đầy bát quái địa dựa vào tới. Những việc này thực ra vốn cũng không phải là bí mật gì, Tây Phương Long Lâm đám đại năng khẳng định cũng sẽ không lừa gạt đến. Nghe tới Cổ Long Đế lợi dụng thực tập trong đó thành lũy yếu kém cùng với Tiêu Đồ phá vách tường, còn có thiên đạo một cái thiếu sót, cưỡng ép đả thông Tà Long nhất tộc lối đi sau, may là nó cũng thán phục không thôi. Khi nó nghe được An Lâm một kiếm bổ thiên, đem thế giới tầng thứ cũng cùng nhau chém xuống thời điểm, càng là bị dọa sợ đến thiếu chút nữa ngay cả phân thân bảo hiểm tất cả cầm không dừng được. Ngao cá bạc càng là mặt đầy trợn mắt hốc mồm, ngắm lên trước mặt nam tử, không dám tưởng tượng hết thảy các thứ này đều là hắn làm được. Tu tiên xem một lần nữa bị đổi mới, thần thú Phách Hạ con người màu vàng óng tử không ngừng chuyển động, đánh giá trước mặt An Lâm, trên mặt vẻ kinh hãi không có một tí yếu bớt, cuối cùng đưa mắt dừng lại sau lưng An Lâm thắng tà kiếm thượng. Có thể cho ta nhìn xem ngươi kiếm linh sao? Phách Hạ hỏi. Nghe vậy An Lâm sững sờ, còn chưa lên tiếng, một cái vắng lặng lãnh đạm thanh âm lại đột nhiên từ phía sau truyền tới. Thắng tà kiếm, cút, An Lâm, ngoặc kép, Phách Hạ, ngoặc kép. Chúng long tộc mặt đầy khiếp sợ. Đây chính là Phách Hạ A, là nắm giữ hợp đạo cảnh thần thú Phách Hạ A. Thanh kiếm này nói như vậy, thật không phải là muốn chết sao? Phốc suy, Ngao Tiểu Vũ thấy một màn như vậy, nhịn không được cười lên. Nàng nhớ lại trước gặp gỡ, không thể không nói, cùng Phách Hạ đồng bệnh tương liên A. An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Tiểu tà, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Phách Hạ chưa bao giờ dự đoán chính mình sẽ bị như vậy mắng, còn hơi có chút thất thần. Tiêu Đồ mau đánh Giảng Hòa. Cái này thắng tà kiếm đặc biệt có cá tính. Phách Hạ tiền bối ngàn vạn lần không nên để ý. Chúng ta thực ra đều bị nàng mắng quá. An Lâm còn bị nàng chém quá. Phách Hạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Quy giáp run lên bần bật. Nó tính khí thực ra thập phần nóng nảy. Nhưng vẫn là làm cho mình cưỡng ép bình tĩnh lại. Được rồi. Chuyện này đối với Long tộc ảnh hưởng đặc biệt lớn. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Các ngươi đi về trước đi. Rất rõ ràng. Phách Hạ đang hạ lệnh trục khách rồi. Tất cả mọi người rất thức thời rời đi Phách Hạ thần sơn. Phân biệt lúc, có không ít Long tộc còn đối với An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người. Lần nữa biểu đạt cảm tạ và có lòng tốt. Tứ Cửu Tiên Tông cùng Đông Hải Long Đình quan hệ. Thông qua Thái Sơ Cổ Vực một trận chân chính lấy được hòa hoãn. Ngao Mông đối với tiểu bối hành vi cũng không lại nói gì nhiều. Thực ra An Lâm Nhất Phương không muốn tiếp tục truy cứu so đo. Cũng ứng cảm ơn trời đất. Chỉ sợ hắn lại chạy đáy biển đại náo Long Đình. Ngao Mông cùng sáu trấn hải đám người. Mời Long Ngạo Thiên lần nữa gia nhập Long Đình. Còn cho ra thập phần mê người điều kiện. Kết quả bị Long Ngạo Thiên thập phần quả quyết từ chối. Hơn nữa tuyên bố muốn gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông. Vừa nói ra lời này, một đám Long tộc thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Cho nên nói Long Đình lại bị Tứ Cửu Tiên Tông cách không đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, rồi không? Ồ, tại sao nói, lại? Long Ngạo Thiên vốn đang do dự. Nhưng thấy An Lâm Bổ Thiên cùng với Tiêu Đồ gia nhập sau, hắn liền lại không băn khoăn, làm ra cuối cùng lựa chọn. Đông Hải Long Đình một đám các cường giả đều đột nhiên ý thức được một chuyện, đó chính là Tứ Cửu Tiên Tông thế lực đang ở kịch liệt khổng lồ. Đông Hải Long Đình thực ra đã khó mà chống lại. Chúng ta đi thôi. Ngao Mông mắt lộ ra đau thương, trên mặt thêm mấy phần già nua. Hóa thành hắc long lẻn vào đáy biển, tất cả cự long theo sát phía sau, xôi trào vào biển, cực kỳ đồ sộ. Trận đại chiến này, bọn họ mất đi không ít huynh đệ tỉ muội cùng với thần vệ đội cường già. Được nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức mới được, An Lâm chỉ huy mọi người cùng trở lại Tứ Cửu Tiên Tông. Bạch Lăng đã biết được An Lâm Tông chủ thành công chấp hành nhiệm vụ. Chính trở lại tông môn tin tức, lúc này mang theo một đám tiên tông các chủ, trưởng lão, đệ tử, đường hẻm hoan nghênh anh hùng trở về. Hơn nữa là tông chủ mang theo chúng tự mình đi Long Đình vay tiền. Điểm này hoan nghênh trận thế nhất định là phải có. Tứ Cửu Tiên Tông ngoài cửa lớn, tụ tập Bạch Lăng, Liễu Thiên Huyễn, đường Tây Môn đám người, đệ tử nòng cốt Diệp Linh, Bắc Liên, Trình Anh Hùng, Chu Du, Đinh Hương đám người, càng là toàn bộ trình diện. Không bao lâu, chân đạp gạch đen, quần áo trắng nhẹ nhàng tông chủ đại nhân liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Bên cạnh hắn, có một đám nhân viên đi theo. Hoan nghênh tông chủ đại nhân khải hoàn, tông chủ đại nhân thiên địa thành đạo, văn võ thành đức, thiên thu vạn tái, thần huy vĩnh diệu. Một đám tông môn đệ tử nòng cốt cùng kêu lên hô lớn. An Lâm kinh hãi, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Valentina, Brice kinh hãi, đang suy nghĩ thật tốt thể nghiệm Tứ Cửu Tiên Tông phong tình. Tiêu Đồ cùng Long Ngạo Thiên cũng là ngược lại hút một cái cổ khí lạnh. Ta gia nhập chẳng lẽ là tà giáo? Tiêu Đồ mặt đầy khiếp sợ. Người biết cái gì? Này hoan nghênh ngữ quả thực quá tuyệt vời, tràn đầy ngạo thị cửu thiên thế. Ta rất thích. Long Ngạo Thiên quan điểm bất đồng, hết sức hưng phấn địa mở miệng nói. An Lâm, ngoặc kép. An Lâm đáp xuống một đám hoan nghênh nhân viên trước mặt, đưa mắt nhìn sang phía trước nhất có ôn nhu nụ cười Bạch Lăng. Chuyện này, người cái này tràn đầy trung nhị cảm hoan nghênh từ, thích không? Bạch Lăng nụ cười ôn uyển. Thật giỏi. An Lâm giơ ngón tay cái lên. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, chúng đệ tử, ngoặc kép, chúng đệ tử vẫn chờ tông chủ đại nhân nói lên ý kiến phản đối đâu rồi. Không nghĩ tới An Lâm lại là như vậy, tông chủ đại nhân. Chư Thiên Ký, cũng hài kiểu này, mọi người ghé qua đọc nha. Đã hơn 1000 chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.